Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, nổ đan. Sau khi bắt đầu tranh tài, luyện đan sư nhanh chóng bắt đầu khống chế hỏa diễm đến luyện đan. Lâm Hiên cũng theo sát bắt đầu tắt ra hỏa diễm, đi theo luyện đan, thời gian chính là phán định điểm bao nhiêu, có thể thất bại một lần, viên đan dược thứ hai sẽ thành công. Thế nhưng thời gian tốn quá nhiều, để cho điểm cũng liền giảm thiểu một ít. Vì vậy đây mới gọi là làm giành giật từng giây. Chậm cùng thua không có quá nhiều khác nhau. Hơn 70 đạo hỏa diễm toàn bộ toát ra. Màu sắc có bộ phận càng là bất đồng. Long bân cùng long phàm hỏa diễm hơn nữa thịnh vượng. Màu sắc càng là thoáng có chút biến hóa. Đây chính là hỏa diễm biến hóa. Hai người bọn họ thể chất đều có chút bất đồng. Trong đó Long Bân là hỏa mộc song trọng thuộc tính. Ở mộc thuộc tính dưới ảnh hưởng, hỏa diễm cháy sạch hơn nữa thịnh vượng, còn nghiêng về một chút màu xanh biếc. Long phàm hỏa diễm nghiêng về màu vàng nhạt. Đây chính là thổ thuộc tính ảnh hưởng, có thể làm cho màu sắc hơi có chút biến hóa. Hỏa diễm biến hóa cũng không phải chỉ là xem mà thôi. Hàm chứa hiệu quả đều có chỗ bất đồng. Tỉ như mộc thuộc tính có thể làm cho hỏa diễm hơn nữa thịnh vượng. Còn kèm theo mộc thuộc tính sinh mệnh chi lực, ở phương diện luyện đan có không nhỏ trợ giúp. Thổ thuộc tính hiệu quả chính là tăng thêm vài phần nặng nề, có thể tăng mạnh ít thuốc hiệu. Đây coi như là một loại ngọn lửa biến dị, thuộc về bản chất tính ngọn lửa biến dị. Hấp thu ngoại giới hỏa diễm vậy thì càng thêm bất đồng. Cái này như là U Lan Thánh Hỏa giống nhau, là thuộc về hấp thu ngoại giới hỏa diễm, có thể làm cho bản thân khống chế. Bọn họ có thể có được như vậy hỏa diễm, xem như là thiên phú dị bẩm loại hình. Đối với luyện đan tuyệt đối là thiên sinh năng lực, có rất lớn thêm được. Long bân cùng long phàm hỏa diễm đều là thiên sinh, luyện đan hiệu quả đều rất tốt. Không biết Lâm Hiên tình huống như thế nào, nếu là không có ưu thế gì nói, độ khó sẽ hơi lớn hơn một chút. Long Tinh Vân đối chiến long phàm cùng long bân rất xem trọng. Dù sao bọn họ liên tục đáng giá quan tâm, rất có thiên phú thiên tài. Đối mặt hai đại thiên tài, không biết Lâm Hiên lấy cái gì đến đối kháng. Thình thịch, kèm theo thình thịch một tiếng, như củi lửa tiếng nổ thanh âm, ở một người trong đó trong lò truyền đến. Mọi người thuận nhìn, phát hiện trong lò nổ đan cũng không phải là những người khác, mà là cửa thứ nhất hoàn mỹ thắng lợi Lâm Hiên. Mọi người sững sờ xuống sau đó, có thậm chí trực tiếp bật cười. Luyện đan luyện đến nổ đan, có thể gặp cho hắn tài khống chế lửa cực kém. Luyện đan thất bại tuyển thủ, thất bại cũng không có nổ đan, duy chỉ có Lâm Hiên luyện dược nổ đan. Tình huống này hấp dẫn không ít luyện đan sư chú ý. Long Bân cùng Long Phàm ánh mắt lộ ra xem thường ánh mắt. Xem ra lúc trước có thể hoàn mỹ giành thắng lợi, thực sự là dựa vào vận khí mà thôi đi. Phải nói là ăn nhiều lắm cải trắng cùng khổ qua đi. Bọn họ cũng không có ăn nhiều lắm những đồ chơi này. Trong lúc nhất thời không viết ra được hoàn chỉnh tên rất bình thường. Long Tinh Vân nhướng mày. Không nghĩ tới loại sai lầm cấp thấp này xuất hiện ở Lâm Hiên trên thân. Phải biết Lâm Hiên là nàng gặp qua đặc biệt nhất luyện đan sư. Cái loại này mới mẻ thủ pháp luyện đan ai có thể mô phỏng theo. Vậy mà nổ đan lúc trước hắn không phải rất lợi hại sao? Đúng vậy, thật sự là cười ngạo ta. Vậy mà nổ đan, toàn bộ người cũng chỉ có hắn nổ đan mà thôi. Cái này vừa mới bắt đầu thì lập tức nổ đan. Thật sự là hắn quá khôi hài. Tài nghệ này thực sự là quá cường hãn. Ha ha, một đám người ồn ào cười to. Cảm giác Lâm Hiên là buồn cười như vậy, đem hắn năng lực cho triệt để bạo lộ ra. Nói cho cùng chính là không có năng lực, trừ khoác lác ở ngoài, bản lãnh gì cũng không có. Lần này Long Vũ Vi mang về người, căn bản cũng không được a. Trừ cửa thứ nhất bên ngoài, cửa thứ hai liền đem tự thân lực lượng cho bạo lộ ra. Long Vũ Vi thở dài, nhẹ giọng nói, thật chẳng lẽ cứ như vậy sao, nàng chỉ có thể nhận thức số mạng này. Chỉ có thể nói đi tới ở đây tự đình chỉ. Cái này Lâm Hiên nổ đan, đây chính là con trai của Lâm gia sao? Xem ra trình độ thật rất tốt đâu, ta cũng là cảm thấy như vậy. hy vọng không ngừng cố gắng a không đúng. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Cửa ải kế tiếp cũng không thể đi. Rất nhiều trưởng lão cười nhạo không ngớt. Đối chiến Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy tương đối thỏa mãn. Thỏa mãn được không thể ở thỏa mãn. Bọn họ phải chính là loại kết quả này. Long Tinh Vân sắc mặt cũng không dễ nhìn. Chẳng ai nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nổ đan. Loại này nhất sai lầm cấp thấp thì ở trên người hắn phát sinh. Thân là thượng vị giả hắn. Đương nhiên sẽ không đơn giản chịu thua. Vẫn là thần sắc tự nhiên nói ra. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Nổ đan xuất hiện, ảnh hưởng Lâm Hiên sao? Không được, một chút cũng không có. Lâm Hiên biểu tình đạm nhiên, hoàn toàn không có chút nào cảm giác. Vẫn là khống chế được trong tay hỏa diễm. Tiếp tục thiêu đốt đỉnh kia lô. Phượng Hoàng chi hỏa từ trong tay hắn điên cuồng phun ra. Lấy cực kỳ điên cuồng hỏa diễm rót đỉnh lô cái đó. Để cho hỏa diễm tràn ngập mắc trong lò mặt. Vẫn thiêu đốt bên trong bạo liệt đan dược. Cử động này để cho bọn họ cười nhạt không ngớt. Cái này căn bản là ở làm chuyện vô ích. Một chút ý tứ cũng không có. Phải nói một chút tác dụng cũng không có. Đan dược đều bị hủy diệt. Còn có ý nghĩa gì? Nhưng hắn chính là chỗ này sao tiếp tục luyện chế đan dược. Căn bản không lưu ý người khác quan điểm. Cũng không nói gì. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn trong lò hỏa diễm. Tựa hồ nổ đan cũng không là chính bản thân hắn đỉnh lô. Lên, Long Bân hừ nhẹ một tiếng. Một viên êm dịu đan dược từ trong lò luyện đan bay lên. Nhanh chóng sau khi nhận lấy. Hiện ra ở trước mắt mọi người là một viên hoàn chỉnh luân hồi đan. Long Bân mới vừa luyện chế xong. Long Phàm cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Biểu tình ngưng lại, đồng dạng là vung tay lên. Một viên đan dược rơi xuống trong tay. Hoàn chỉnh luân hồi đan nhất thời xuất hiện ở lòng bàn tay. Hai người cơ hồ là đồng thời lên trên giao luân hồi đan. Thân là chấp sự luyện đan sư kiểm tra sau đó. Nói ra, ừ, đều là rất hoàn chỉnh cái luân hồi đan. Tì nói có chút tì vết nào. Nhưng vẫn là lấy rất nhanh trình độ luyện chế thành công. Lấy thực lực các ngươi. Có thể hoàn mỹ đến đâu một ít. Bất quá cái này đã đầy đủ. Cho nên cho các ngươi lưỡng chín phần. Không hổ hai đại đệ tử thiên tài. Nhanh như vậy thì luyện chế xong. Hơn nữa còn vô cùng không sai. Đem những người còn lại xa xa kéo ra một khoảng cách. Theo thời gian đưa đẩy. Càng ngày càng nhiều có thực lực luyện đan sư. Cũng bắt đầu nộp lên. Vừa rồi liên tục lửa nóng Lâm Hiên. Lúc này lại là im lặng không lên tiếng. Ở phía sau. Đột nhiên Lâm Hiên trong mắt lòe ra một tia sáng. Trong tay hỏa diễm đột nhiên gia tăng lên. Điên cuồng rót đỉnh lô cái đó. Hắn điên sao? Hỏa diễm hoàn toàn không có khống chế. Đều đã nổ đan. Còn đang làm cái gì? Trong mắt của ta. Phía trước là đoán đúng. Hiện tại đã là nản lòng thoái chí. Tùy ý thả ra hỏa diễm. Hắc hắc. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì. Thời gian đều qua không ít. Tiếp tục như thế xuống phía dưới hắn còn chưa phải là phải thua không thể nghi ngờ. Đông đảo người xem đều thảo luận. Còn có những luyện đan sư kia đều há hốc mồm. Lâm Hiên đây là điên sao? Khi tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên điên thời điểm. Long Tinh Vân bỗng nhiên đứng dậy. Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn cố ý bạo nổ đan dược. Sau đó nghĩ luyện chế lần nữa trở về một viên hoàn toàn mới. Cái này độ khó vượt qua xa luyện chế lần nữa a. Hắn chợt nhớ tới cái phương pháp. Bán thành phẩm đan dược là có thể luyện chế lần nữa. Cũng chính là triệt để bạo nổ. Sau đó cùng linh dịch một lần nữa dung hợp. Đến lúc đó là có thể ngưng kết thành khối hoàn mỹ đan dược. Chỉ là về độ khó quá lớn. Lâm Hiên đúng là khiêu chiến cao như vậy độ khó. Convert by King Killer. Hết chương.